Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 58. Hồ Điệp Cốc Dung Hợp, lưu lại hai viên bầm đen mắt. Hồ Điệp Nữ cuối cùng tin tưởng, ngươi quả nhiên là Hạo Thiên. Hồ Điệp ngươi quả nhiên là cố ý. Thẩm Long gầm thét liên tục, đối với Hồ Điệp Nữ gầm hét lên. Hồ Điệp Nữ giống như phạm sai lầm tiểu cô nương, đem trán chôn ở trước ngực, cẩn thận nhận lầm, người ta thật không phải là cố ý, người ta không biết nha. Thẩm Long hừ một tiếng, lập tức nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi không phải tìm kiếm đột phá sao? Làm sao có thanh tỉnh? Đột nhiên Thẩm Long sắc mặt trắng nhợt nói, không phải là ta tiến đến quấy rầy ngươi đi. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long lo lắng, trong lòng cũng là ấm áp, ôn nhu nói ra, nào có, ngươi lúc tiến vào, ta đã tỉnh lại, còn tưởng rằng lần này nhất định có thể thành công đâu. Lại thất bại rồi, Thẩm Long nhướng mày hỏi, ta lúc tiến vào, đã thất bại rồi, đúng vậy à, thế nào rồi, vậy ngươi còn đem những cái kia tiểu Hồ Điệp, tiểu Hoa Tiên Đô gọi vào để làm gì? Đương nhiên là trong lòng không cao hứng, để các nàng tiến đến chơi với ta. Hồ Điệp Nữ không hiểu thấu nói, sau lưng một đám tiểu tiên tử bay múa, lượn lờ quanh mình, đối với Thẩm Long tra hỏi, rơi vào trong sương mù. Thẩm Long lập tức mắt tối sầm lại, gầm hét lên, Lưu Manh Long, ngươi lại gạt ta. Hồ Điệp Nữ không hiểu thấu mà hỏi, đến cùng thế nào, sự tình gì a? Thẩm Long chỗ nào có thể nghe lọt, từ khi đầu kia lão long tỉnh lại, đã tính kế hắn nhiều lần. Hắn sắc mặt dữ tợn, khí cơ lưu động, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng một đầu cự long sôi nổi hư không, nhìn xuống bầu trời, nơi này là tại Hồ Điệp Nữ tạo hóa không gian bên trong. Theo Thẩm Long tựa như cử chỉ điên rồ hành động, Hồ Điệp Nữ giật nảy mình, lập tức nhìn xem Thẩm Long, còn có sau lưng cự long, vẫn xuất thần, trong hoảng hốt, nàng đạp chân mà lên, đi vào Thẩm Long trước mặt, đưa tay vuốt ve Thẩm Long, trong nháy mắt, hai người đều ngốc trệ, lập tức đột nhiên nữ sau lưng, một đám đóa hoa ngay tiếp theo Hồ Điệp bay, xen lẫn thành một đầu đại đạo. Cùng Thẩm Long long chi đại đạo trao đổi lẫn nhau, tựa như lẫn nhau hấp dẫn, không rời không bỏ, đây là đại đạo xen lẫn. Lập tức hai người tâm linh cộng minh, tâm hữu linh tê, hai người liếc nhau, nhớ tới năm đó ở hỗn độn bên trong, Thẩm Long lôi kéo mình tay, phong chính mình vì hương phi, Hồ Điệp Nữ không khỏi hai má đỏ lên, mặt phấn hoa đào, khác vận vị. Giữa hai người, trong nháy mắt yên tĩnh, tựa như thời gian ngưng kết, nháy mắt tức là vĩnh hằng. Bất quá cùng bọn hắn ở giữa đứng im khác biệt, ngoại giới, toàn bộ Hồ Điệp Cốc đều phát sinh trời lật phủ dày đất biến hóa. Ngoại trừ chung quanh thông linh chi chủ thiết trí phòng hộ bên ngoài, Hồ Điệp Cốc bên trong đều thương hải tang điền. Tại Hồ Điệp Cốc bên cạnh cái kia một góc thiên cung, lúc này tỏa sáng, vô lượng uy nghiêm cùng đế vương long khí từ trong thiên cung đột nhiên xuất hiện. Bay trên trời tiên nữ, thiên binh thiên tướng, bàn đào hoa sen, tường vân tử khí, hồ điệp phiêu miểu tự do cùng thiên cung hạn chế trưởng khống. Tựa như hai cái đối lập địa vực, bất quá đặt chung một chỗ, tựa như hài hòa. Song phương thần quang xen lẫn, tựa như muốn dung hợp lại cùng nhau. Thông linh chi chủ nhìn xem, hai mắt ửng đỏ, thở dài một tiếng nói, tiện nghi tiểu tử này. Lão Long ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, hát nghe không hiểu bài nhạc, thong dong tự tại. Thông linh chi chủ chừng lão Long một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hắn muốn dung hợp đồ nhi ta tạo hóa thần khí, sợ là chẳng phải dễ dàng. Thông linh chi chủ nhìn xem thiên cung, trong mắt khinh bỉ nói, cứ như vận nền tảng cùng tạo hóa thần khí va chạm,